Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 3 Nhật ký buồn, truyện tù 2013. Mấy hôm sau, anh Nghị thông báo trại nghỉ Tết từ 27 đến mùng 9, cho nên thầy cho gọi về gia đình để xách tay gửi đồ ăn, chè thuốc, nếu không căng tin nghỉ bán là đói cả buồng. Dân chợ chúng tôi ai cũng gọi về cả, Tết đến rồi, ai trong này cũng phải xa nhà nên đều muốn cố gắng có làm sao một cái Tết vui vẻ và ấm cúng một chút. Đến lượt tôi gọi điện về, tôi gọi cho mẹ để dặn gửi đồ cho tôi. Sau đấy tôi bấm số điện thoại của em để gọi. Tôi đưa điện thoại lên để nghe, nhưng không thấy bên kia đổ chuông, mà lại nghe thấy một giọng nói vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tôi bấm đi bấm lại vài lần, nhưng không được. Anh Nghị thấy thế liền giục tôi đưa điện thoại để cho người khác gọi. Lòng tôi như quặn thắt lại, trong đầu hiện ra không biết bao nhiêu câu hỏi. Tại sao em lại tắt máy? Tại sao lại không liên lạc được? Có phải em gặp chuyện gì không hay? Bao nhiêu câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, làm tôi thấy bất ổn, tinh thần đi xuống rõ rệt. Bây giờ tôi mới biết tình yêu thật lòng nó đau đớn như thế nào. Tôi buồn, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ để mọi người không biết và cười nhạo tôi. Đến tối khi đi ngủ, nằm co ra một góc trong cái lạnh của mùa đông, tôi thực sự mới thấy thấm thía nỗi đau này. Tôi bật khóc. Những giọt nước mắt của một thằng đàn ông rơi xuống vì lo lắng và nhớ nhung một người con gái. Tôi cố gắng để không phát ra tiếng khi khóc, nhưng người tôi cứ run lên từng chập. Cảm giác kìm nén nỗi đau trong lòng thực sự khó khăn đối với tôi. Sau này nghĩ lại, tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi khóc vì em nữa. Trước Tết khoảng một tuần, hôm đấy tôi đang ngồi ngoài hành lang với xe lồng mới để chém gió. Anh Đông xe lồng cũ đi xử và đã có án. Đau đớn cho anh ấy là chỉ vì rút lại 70 triệu chạy án mà giờ từ 18 tháng tù chuyển thành 5 năm 6 tháng. Anh Đông chuyển xuống khu D chờ kháng án. Còn bây giờ anh Nghị đưa một người khác lên thay xe lồng mới. Xe lồng mới tên là Tuấn. Tôi nhìn ra sân, còn Tuấn xe lồng cứ mải mê đọc báo. Tự nhiên tôi thấy từ cổng khu đằng xa có một toán cán bộ đi vào. Thằng nào thằng đấy mặt hầm hầm cũng phải đến chục tên, tay cầm cặc ngựa đi tới. Người dẫn đầu đoàn trông cũng đã hơn 40, có lẽ là già nhất, tay đang cầm một tờ giấy A4. Tôi nhìn không rõ nên quay sang bảo Tuấn xe lồng. Ê, mày, bọn kia là bọn nào đấy? Tuấn xe lồng nhìn ra ngoài sân, mặt tái mét không nói lên lời, rồi phi ngay vào cửa buồng gõ anh Nghị mà chẳng thèm đoái hoài đến câu hỏi của tôi. Anh Nghị ơi, cướp, cướp! Giọng thằng Tuấn nghe khẩn trương và sợ hãi một cách kỳ lạ. Tôi đang không hiểu tại sao lại cướp, trong tù cũng có cướp, thì nghe thấy tiếng Tuấn trật tự hô. Đập buồng! Lúc này buồng tạm giam như ong vỡ tổ, ai cũng phi ngay vào công việc dọn đồ vi phạm. Thuốc lá, sách, truyện, báo chí được kiên vi phạm bỏ vào túi đồ nhét vào trong kho. Gà tàn được đem đổ sạch. Tóp thuốc, tóp kèn được đổ xuống cống và dội hết nước. Tàn thuốc ở sàn thì được quét sạch sẽ. Trong buồng bấy giờ không khí nhộn nhịp như đi chợ, nhìn rất là buồn cười. Chỉ trong vòng 5 phút từ khi có lệnh dọn đồ, buồng A3 của tôi đã sạch bong từ trong ra ngoài, nhìn không có một dấu vết gì. Lúc này dưới buồng A1 đã bị đập. Chúng tôi nghe thấy tiếng chào cán bộ ở dưới, nên chắc chắn rằng chỉ tầm 10 phút sau, lũ cướp này sẽ lên đến buồng tôi. Đúng 10 phút sau, tiếng cửa buồng lạch cạch mở, chúng tôi ngồi gọn vào chỗ, anh Nghị đi ra cửa đón đường trước. Khi cán bộ vào, chúng tôi chào đồng thanh theo anh Nghị. Bọn đập buồng hôm nay là bọn chuẩn nghĩa vụ, làm ở đội bảo vệ của trại. Bọn chúng bắt chúng tôi đứng lên, quay mặt vào tường, giơ hai tay lên đầu cho chúng nó khám. Chúng sờ mó người chúng tôi từ trên xuống dưới và lục từng túi áo một. Đống chăn màn cũng được dỡ tung ra để kiểm tra. Nhưng một người, có vẻ là đội trưởng nói: "Ôi giời, kiểm tra nhanh lên còn về, muộn mẹ nó rồi đấy." Nghe thế vậy, bọn chúng cũng chỉ kiểm tra qua loa rồi rút, vì chúng biết có tìm cũng chẳng thấy gì. Đây là lần đập buồng đầu tiên tôi trải qua. Tôi thấy không giống trong chuyện bão lòng gì cả. Mãi sau mới biết trước khi đập, quản giáo đều được thông báo hết và cũng có phong bì hết rồi. Nên có đập được cái gì cũng không bao giờ bị lập biên bản cả. Hình thức hết cả thôi. Anh Nghị quay sang nói cho bọn tôi biết, giờ có thể an tâm ăn Tết được rồi. Tết đã đến, năm nay chúng tôi định không mua mứt bằng sổ lưu ký vì nghĩ rằng trại sẽ phát. Nhưng cuối cùng căng tin báo lại là sẽ không phát nếu không đăng ký mua. Thế là chúng tôi lại phải mua 20 hộp với giá hơn 40.000 một hộp. Rõ là phí tiền. Những ngày cuối năm tôi thấy có vẻ dễ thở hơn, nhưng càng gần đến giao thừa thì chúng tôi lại nhớ nhà. Năm nay trại phát cho chúng tôi mỗi người một cái bánh trưng, một hộp mứt, một gói bánh quy tàu để ăn Tết. Còn đồ ăn thì chưa biết sẽ có những gì. Đêm 28 âm lịch, tôi vì nhớ em nên không ngủ được. Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 1 giờ rồi. Trong buồng lúc này cũng chỉ còn khoảng 10 người đang thức đánh bài với đọc truyện. Chú Khang đang nằm, liền nhổm dậy nói với anh Nghị vài câu. Tôi thấy anh Nghị gật gù một lúc rồi quay sang bảo đàn kinh tế đi lấy mấy con mực với cá chỉ vàng ra nướng. Mực với cá chỉ vàng của chúng tôi toàn là hàng ngon nhất do nhà anh Kiên Béo Vi Phạm gửi lên từ Quảng Ninh. Chú Khang lôi ra một chai rượu nếp cái hoa vàng, còn anh Nghị cũng lấy ra một chai nước mắm nam ngư để ở giữa mâm. Mực nướng thơm nước mũi, bọn tôi bắt đầu xé nhỏ và bày ra đĩa. Chúng tôi thấy muối ớt, vắt thêm ít chanh và lôi ra một chai tương ớt chin su đổ ra đĩa. Đang chuẩn bị đánh chén thì anh Nghị lôi ra một chai nước mắm nam ngư đổ ra cốc. Tôi ngạc nhiên vì không biết anh ấy đổ nước mắm ra cốc làm gì. Tôi đưa lên mỗi người, hóa ra là rượu Tây. Chú Khang nói tiếp. Nếp cái hoa vàng này được đặt trực tiếp từ lò nấu rượu, được chưng cất 2 lần nên trong vắt hơn cả nước lọc. Tôi không biết uống rượu, nhưng thực sự khi ngửi mùi thơm tỏa ra từ cốc rượu nếp cái hoa vàng thì cũng biết rượu này thực sự là rượu ngon. Anh Nghị cũng giới thiệu luôn, loại rượu Tây anh vừa đổ ra là Ballantine 30. Tôi thấy rượu có màu đỏ thẫm, nhấp từ một ngụm cũng thấy khá là nặng. Hỏi ra mới biết đây là loại rượu cũng khá đắt tiền. Chúng tôi bắt đầu ăn uống. Thực sự ra mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trong tù cũng được ăn uống như thế này. Ở đây tôi thấy anh Nghị với chú Khang là người hiểu biết nhất. Anh Nghị có 2 bằng đại học, biết 2 ngoại ngữ và là giám đốc công ty tư nhân. Còn chú Khang, tuy tuổi đã cao nhưng cũng am hiểu Phật Pháp, hiểu biết cực kỳ rộng, có kỹ năng giao tiếp cực tốt, lúc nào cũng tụng kinh niệm Phật và sở hữu một khối tài sản khá lớn. Tôi đã trực tiếp thấy quản giáo trong trại cũng phải kính nể chú Khang và gọi chú Khang bằng anh. Sau khi kết thúc bữa rượu, tôi thực sự thấy phê và chui lên nằm ngủ luôn đến sáng hôm sau. Sáng dậy tôi bị đau bụng. Khi mọi người đánh răng rửa mặt, tôi không dám đi. Điểm buồng xong xuôi thì buồng hết sạch nước. Không biết làm sao nên tôi đành đi ngủ cho quên nỗi đau về thể xác này. 10 giờ trưa tôi tỉnh dậy đi lòng vòng xuống dưới. Đang giờ cơm nước, cấm không được đi. Tôi định nhịn một lúc nữa nhưng xem ra là không thể chịu nổi nên đành lén đi vệ sinh. May mắn là không bị ai phát hiện. Bữa trưa xong xuôi, mọi người chuẩn bị đi ngủ. Tôi bắt đầu thấy hơn chục dân chơi đang xếp hàng chờ đi vệ sinh. Thì tôi mới biết rằng không phải mình tôi bị đau bụng tiêu chảy. Hóa ra cả dàn dân chơi hôm qua đều bị ngộ độc thực phẩm. Thực phẩm của chúng tôi ở đây không có thứ gì bảo quản. Trại chỉ bán vào thứ tư hàng tuần nên đồ ăn chúng tôi phải thu xếp sao cho cả buồng dùng đủ trong một tuần. Đồ ăn tươi mua về phải đem đun lại rồi cho vào chậu. Khi nào có mùi thì đun tiếp rồi đem ra ăn. Giả sử nếu không được phép đun thì đồ ăn bốc mùi, chúng tôi cũng phải cố mà nuốt. Hôm qua cả dàn dân chơi bị tiêu chảy là do ăn phải món canh chân giò bị bốc mùi. Chân giò chạy bán do không luộc kỹ nên tủy bị thiêu và bốc mùi. 2 thằng xe ở phủ không hiểu làm thế nào mà sau khi nấu canh chúng tôi lại không thấy mùi nữa, nên bắt đầu ăn sụp sụp. Cuối cùng là lãnh hậu quả. Hôm đấy Vi Phạm phải lấy ra một đống thuốc bê tông, viên con nhộng không biết tên là thuốc là gì, cho dân chơi uống để cắt cơn tiêu chảy. May sao cuối cùng mọi sự cũng qua đi. Nghĩ lại chỉ thấy buồn cười khi thấy cảnh cả chục người xách quần chờ đi vệ sinh thôi. 29 Tết. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2012. Anh Nghị cho cả buồng tắm rửa sạch sẽ chờ đón năm mới. Đồ ăn của chúng tôi được chia cho mọi người một ít để bữa tối cuối cùng của năm ai cũng được no đủ. Hôm nay thầy Điệp mang vào buồng 3 cái điện thoại. Rồi bảo anh Nghị cho cả buồng gọi về chúc Tết. Tôi cũng được gọi về. Tôi gọi về cho mẹ và chúc Tết gia đình, sau đó gọi cho em họ, nhưng nó không bắt máy. Tôi gọi cho Vân Anh thì vẫn không được, nên cũng đành thôi. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu điều tôi định nói với em, giờ không thực hiện được nữa. Cả buồng thay nhau gọi về chúc Tết, xem ra ai cũng chút được phần gánh nặng nhớ nhà. Buổi tối chúng tôi được phát thuốc. Mọi người trong buồng ai được phát thì đều nhân 2 số thuốc so với hàng ngày. Còn những ai bình thường không được phát thì đều được cho 1 điếu thuốc. Lúc này anh Nghị đứng ra tổ chức xới xóc đĩa thuốc. Bất kể ai trong buồng, từ sàn ngắn đến sàn dài, từ dân chơi đến trách nhiệm, ai có thuốc đều được chơi. Anh Nghị đứng ra cho trật tự cầm cái và tuyên bố hôm nay không cho tín dụng vì là cuối năm. Cuộc chơi diễn ra rất vui vẻ. Trên sàn dài gom thuốc lại cho 1 người đi sang thả và cũng kiếm được 3 bao mang về. Tôi thì thua sạch, nhưng cũng rất vui. Đến gần 12 giờ thì cuộc chơi chấm dứt. Mọi người bắt đầu trải chiếu, lấy bánh kẹo ra để liên hoan. Hôm nay trong buồng ai cũng giống ai, đều được tham gia liên hoan. Mọi người chơi nghị phát biểu xong thì bắt đầu chúc Tết lẫn nhau. Lúc này tiếng pháo giao thừa đã nổ. Nhìn qua khe cửa chớp, chỉ thấy những bóng sáng trên bầu trời chớp lên chớp xuống. Hình như có người bán pháo hoa ngay gần đây. Chúng tôi bắt đầu chúc Tết nhau. Cả trại bắt đầu hò hét, từng buồng chúc Tết nhau một. A1 chúc mừng năm mới A3 nhá. Tiếng reo hò ầm ĩ từ dưới tầng 1 vang lên. A3 chúc mừng năm mới A1 nhá. Bọn tôi reo hò đáp trả. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng buồng nữ hò reo chúc Tết nhau rất rôm, nên chúng tôi cũng thấy vui lên phần nào. Từng người bắt đầu lên hát. Nhạc tù có, nhạc chế có, nhạc trẻ có. Không khí mỗi ngày một sôi động. Đến 1 giờ, có tiếng mở cửa buồng. Chúng tôi không ai bảo ai, tự giác không làm ồn nữa. Có tiếng bước chân ngoài hành lang. Anh Nghị thấy vậy liền đi ra cửa chờ sẵn. Lúc này có 3 cán bộ đi vào cửa lồng. Xin chào các anh. Cháu chào thầy. Anh Nghị trả lời, còn chúng tôi vẫn im văng phắc. Vâng, cảm ơn anh. Tôi tự giới thiệu, tôi là Đình, đội trưởng đội quản giáo ở trại giam số 3. Hôm nay là mùng 1 Tết, tôi trực nên tôi lên chúc Tết các anh. Các anh dù sao cũng là những người có tội với nhà nước, chứ không phải có tội với chúng tôi. Nên chúng tôi cũng mong các anh mạnh khỏe, có sức khỏe dồi dào, gia đình yên vui, an khang thịnh vượng. Và quan trọng nhất là sớm trở về với gia đình và xã hội. Cháu cảm ơn thầy. Anh Nghị nói tiếp, hôm nay cháu xin phép thay mặt cả buồng, chúc thầy năm mới an khang thịnh vượng, gia đình mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Chúng cháu có tội với nhà nước, nên chúng cháu sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để trở về với gia đình và xã hội. Cháu xin cảm ơn thầy. Các anh cứ liên hoan đi, tôi cũng chỉ đi qua được một chút thôi. Giờ phải đi sang mỗi buồng một chút. Đây, tôi có mấy bao thuốc, nhờ cho các anh em trong buồng mỗi người một điếu để mừng lộc năm mới. Cháu cảm ơn thầy. Nói xong thì thầy Đình và hai người nữa đi ra. Chúng tôi lại tiếp tục chuyện trò rôm rả. Đến 1 giờ 30 phút sáng thì anh Nghị cho mọi người đi ngủ. Chúng tôi là dân chơi nên vẫn thức. Do uống mấy chén rượu năm mới nên ai cũng đỏ mặt và vui. Nên anh Nghị mới cho lấy cái đài chạy thẻ nhớ ra, bật nhạc sàn lên cho mọi người nhảy. Tiếng nhạc tuy không to nhưng trong màn đêm yên tĩnh cũng đủ cho mọi người nghe thấy và nhảy nhót. Tôi thực sự cảm thấy rất vui và tạm thời quên đi nỗi nhớ nhà khi được đón một cái Tết vui vẻ và đầm ấm như thế này. Sáng mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết, anh Nghị cho cả buồng ăn sáng bằng mì tôm. Tất nhiên là bọn tôi ăn bằng nước sôi, còn những người còn lại ăn bằng nước trại. Nhưng tôi thấy như thế cũng là đầm ấm lắm rồi. Trại 3 ngày này cho chúng tôi ngày 2 bữa giò xào, giò mỡ. Như thế cũng là rất tốt rồi. Sau này mới biết hỏa lò thì có gà, giò nạc, chả, miến, ăn không hết phải đổ đi. Văn Hòa riêng mùng 2 tháng 9 đã cũng có đậu luộc, thịt luộc, giò nạc với canh miến. Xà là ăn bớt thực phẩm của các căn phạm và phạm nhân. 3 ngày Tết cũng nhanh chóng trôi qua. Chúng tôi lại bắt đầu trở lại, guồng quay như bình thường. Tôi bây giờ chỉ còn biết chờ đợi đi cung. Đúng là ở trong 4 bức tường lâu ngày nên ai cũng muốn đi ra ngoài để cho thoải mái. Mấy hôm nay tôi muốn làm một cái gì đó để giết thời gian. Cuối cùng tôi quyết định quay sang học đan tôm. Chúng tôi trong này đan tôm bằng túi ni lông. Túi ni lông đựng đồ xách tay do gia đình gửi vào qua quản giáo, được chúng tôi chọn lọc, sau đó dùng chỉ cắt nhỏ ra thành từng sợi bằng nhau. Cuối cùng là xe nhỏ lại thành sợi để bắt đầu đan tôm. Quá trình học cắt túi rất đơn giản vì nó không đòi hỏi kỹ năng, nhưng quá trình xe dây quả là có quá trình đòi hỏi sự rèn luyện lâu ngày. Túi ni lông có nhiều loại, có loại cứng, có loại mềm, có loại giãn ít, loại giãn nhiều và có cả không giãn nên đòi hỏi người xe dây phải có kinh nghiệm thực sự. Trong lúc xe dây thì phải dựa vào cảm giác của ngón tay để xem sợi dây đã nhỏ đều nhau chưa. Phải biết lúc nào không được kéo nữa, nếu không sẽ đứt dây. Quá trình học xe dây của tôi cũng ngốn mất 3 tuần. Tiếp theo là học đan tôm. Đan tôm thì rất đơn giản, nhưng để đan đẹp thì cũng cần phải có thời gian, trải qua bao gian nan vất vả. Cuối cùng tôi đã bỏ cuộc vì không thể kiên nhẫn ngồi đan tôm cả ngày được. Cuối cùng tôi quay sang nhờ anh Kha, người Quốc Oai, đan cho tôi 2 con tôm và một cái nhẫn cực kỳ đẹp để sau này về tôi sẽ tặng nó cho em. 2 con tôm của tôi đều có 4 màu là xanh nõn chuối, đỏ, tím và vàng. Chữ được đan bằng dây trắng nên rất đẹp. Tôi nhờ anh Kha đan cho chữ Y, trái tim, U và một con nữa là chữ T, trái tim, V.A. Chiếc nhẫn của tôi không được làm bằng lọ xê sồi. Dây đan bên ngoài cũng bằng dây đan tôm, nhưng nhỏ hơn nhiều. Dây đan được xe bằng túi ni lông, còn nhỏ hơn sợi tóc. Tôi nhờ đan, nên chiếc nhẫn dòng chữ I, U, T, V, A, 2 trái tim lồng nhau, cực kỳ đẹp. đôi tôm và chiếc nhẫn này có lần một quản giáo trẻ xin tôi nhưng tôi không cho. Rất tiếc nó đã bị thất lạc khi tôi gửi thằng bạn khi ra xử và nó đã làm mất. Thấm thoát cũng đã gần 2 tháng trôi qua. Tôi đang chờ đợi không biết bao giờ mới được đi cung. Thì khoảng mùng 3 tháng 3, cán bộ điều tra viên của tôi vào lấy cung. Tôi vui mừng, cầm cái áo Juve lên tay rồi theo thầy quản giáo ra phòng chờ. Lúc này cán bộ điều tra dẫn tôi đi ra sân và lên phòng cung ở khu C. Vẫn chẳng có gì mới. Điều tra viên của tôi vừa đi vừa dọa tôi. Nhận tôi đi. Nếu không nhận thì ta sẽ cho mày ở đây mấy tháng nữa đấy. Tôi cười khẩy và bảo lại rằng anh cho em ở đây mấy tháng cũng được, càng vui. Nghe thấy tôi nói thế thì hắn không nói gì nữa. Lên đến phòng lấy cung thì hắn lại hỏi tôi mấy cái vớ vẩn rồi chốt lại với tôi một câu rằng tao khỏi cần mày nhận tội. Bọn kia khai mày là được rồi. Vâng, kệ anh, em không quan tâm. Xong việc tôi lại được đưa trở về lại khu. Về đến buồng thì anh Nghị hỏi tôi sao rồi em. Tôi trả lời chẳng có gì mới ạ. Rồi đi vào buồng nói chuyện. Trong thời gian ở đây, chú Khang nói chuyện với tôi, dạy tôi cách cư xử, nói năng trước tòa rất nhiều. Chú ấy còn nói với tôi hôm nào cầm kết luận điều tra về cho chú ấy đọc xem sao. Tôi đồng ý và bắt đầu công cuộc chờ đợi kết luận điều tra. Khoảng 10 hôm sau, đang ngồi trong buồng, tự nhiên Tuấn say lồng vào gọi tôi đi nhận cáo trạng. Tôi ngạc nhiên vì đã nhận kết luận điều tra đích đâu mà đã có cáo trạng rồi. Tôi nghĩ nó đùa nên không đi, thế là nó mới bảo là thật. Nghe vậy tôi phi ra ngoài kho, vớ cái áo rồi xuống chờ quản giáo lên mở cửa buồng để đi nhận cáo trạng. Xuống đến phòng chờ của quản giáo, tôi thấy một nữ viện kiểm sát vừa nhỏ vừa già, chắc cũng U40 rồi. Nhìn mặt thì đúng theo kiểu mặt quắt tay rơi. Nữ kiểm sát viên này giới thiệu tên là NTT và dẫn tôi đi ra cửa buồng A2 gặp một tên nữa. Kiểm sát viên này nói với tên kia. Thôi, ký luôn ở đây rồi vào buồng nhé, đỡ phải lên trên phòng. Giờ cô dẫn thằng này lên phòng làm việc đã. Thế nào, đã nhận tội chưa? Câu cuối T quay sang hỏi tôi. Em không làm thì không nhận. Tôi trả lời. Thôi, để em lên kia đọc rồi ký chị ạ. Thằng ở buồng A2 nói. Ừ, thế thì đi theo chị. Nữ kiểm sát viên nói. Ba người chúng tôi đi lên phòng cung. Nữ kiểm sát viên lấy hồ sơ giấy tờ ra rồi đưa cho thằng ở buồng A2 đọc bản cung, rồi lại đưa một biên bản bàn giao cáo trạng cho nó ký. Tôi quay sang nói với kiểm sát viên. Em đã có cáo trạng rồi à? Nhưng mà em đã nhận kết luận điều tra đâu? Tôi không biết. Thế đã nhận tội chưa? Em không nhận tội đâu. Em không làm nên không nhận. Có 3 nhân chứng với bị hại nữa là 4. 4 người làm chứng mày trộm cắp xe mà vẫn không nhận à? Em không làm nên không nhận. Thế thôi. Mà em chưa được ký lệnh tạm giam hả chị? Ờ? Anh nghĩ anh là con bộ trưởng bộ công an hay sao mà đòi ký lệnh tạm giam? Chẳng lẽ em không được ký lệnh tạm giam? Thế lệnh tạm giam của em đâu? Tôi không mang theo. Ở đây có lệnh gia hạn tạm giam của anh ký đi. Nói xong, kiểm sát viên đưa ra tờ lệnh gia hạn tạm giam của tôi. Tôi nhìn vào thì không thấy có chỗ ký nên ký bừa xuống dưới. Lệnh gia hạn tạm giam của tôi được gia hạn thêm 20 ngày nữa. Tôi ký xong thì kiểm sát viên lại nói. Thế nhận cáo trạng không? Không. Tôi trả lời. Thế được rồi. Giờ tôi hỏi, còn anh trả lời nhé. Ok thôi. Tôi trả lời hơi hợt vì không có mấy cảm tình với thể loại phụ nữ mặt quắt tay rơi này. Chúng tôi làm việc với nhau khoảng 30 phút. Kiểm sát viên vẫn hỏi đi hỏi lại vấn đề mà tôi đã khai. Sau đó bảo tôi ký vào biên bản hỏi đáp. Sau cùng, kiểm sát viên quay sang hỏi tôi một câu. Có đọc cáo trạng không? Không, chưa nhận được kết luận điều tra thì em không nhận cáo trạng. Thế thôi. Dụ dỗ tôi nhận cáo trạng không được, kiểm sát viên liền đưa tôi về buồng. Cũng như lần trước, mọi người đều chạy ra hỏi tôi có tiến triển gì mới không? Có nhận cáo trạng không? Tôi trả lời hết và nói rằng không nhận cáo trạng. Ai cũng khen tôi rắn vì dám chơi lại với điều tra viên và kiểm sát viên. Tôi mặc kệ, vì từ đầu đến giờ tôi có nhận tội đâu mà phải sợ chúng nó. Khoảng 10 ngày sau, kiểm sát viên đến dụ tôi nhận cáo trạng. Trước đó mấy hôm, chú Khang bảo tôi là cứ nhận đi, sau rồi ghi rõ vào tờ biên bản ấy, không phải sợ. Nên hôm nay tôi quyết định nhận cáo trạng. Hôm đó là 22 tháng 3 năm 2013. Lên đến phòng cung, tôi đưa bản cáo trạng lên và đọc. Thực sự kinh ngạc, vì hóa ra bọn kia khai khống hết, đổ hết tội lỗi cho tôi. Nội dung cáo trạng tôi muốn kể ra, nhưng thực sự đến giờ không nhớ rõ. Đại khái chúng nó vu khống cho tôi, bảo là thấy tôi dắt xe của bọn nó từ tầng 2 xuống. Chúng nó nói khám người tôi khi bắt thì thấy tay công chữ T, và dưới chân tôi là đầu vam phá khóa 2 cạnh. Khi công an khám nhà thì phát hiện ra một chiếc kìm cộng lực. Tôi đọc xong liền ghi vào biên bản giao nhận cáo trạng như sau. Tôi nhớ đại khái chứ không nhớ rõ ràng. Tôi không đồng ý với nội dung cáo trạng vì nội dung cáo trạng sai sự thật. Những điểm sai đó như sau. Trong cáo trạng, TNT khai nhìn thấy tôi trộm xe lúc 4:30, nhưng 5 giờ 15 tôi mới ra khỏi nhà. Biên bản bắt người quả tang được lập vào lúc 5 giờ 15 phút sáng ngày 3 tháng 1 năm 2013. Lời khai của anh TNT và ba nhân chứng trong cáo trạng đã thể hiện rõ là không khớp với nhau, có nhiều điểm mâu thuẫn và không thể đúng với thực tế. Nếu thực hiện lại hiện trường thì chắc chắn là không được. Tay công chữ T và vam phá khóa không phải thu giữ trên người và dưới chân tôi như trong cáo trạng. Khi khám người tôi không phát hiện được gì, tay công chữ T và đầu vam phá khóa do anh HKB nhặt được ở ngoài mang vào, lúc này có rất nhiều người chứng kiến. Kìm cộng lực thu giữ tại nhà tôi đã bị hỏng, gãy lưỡi nên không thể sử dụng, không thể coi là vật chứng thu giữ tại nhà. Sau khi ghi vào biên bản giao nhận cáo trạng, tôi nói, chỉ đưa em một bản để em cầm về buồng. Không được, đọc ở đây thôi, chứ không được mang về buồng. Tại sao lại không được, em có quyền cầm về chứ? Giao nhận cáo trạng được thực hiện dưới nhiều hình thức, giao tại buồng giam, đọc cáo trạng tại phòng làm việc hoặc là nghe đọc cáo trạng tại phòng làm việc. Giờ cậu đọc xong cáo trạng rồi thì thôi, tôi không cho cậu mang về buồng nữa. Tôi uất ức nhưng không làm được gì nên cũng đành chấp nhận. Trên đường về buồng tôi cũng nói là tôi sẽ đấu với chúng nó đến cùng. Thấy con bộ kiểm soát viên này cũng cay cú với tôi lắm. Về đến buồng thì vẫn là những câu hỏi quen thuộc. Tôi đem vấn đề sai phạm trong cáo trạng ra để nói với chú Khang và đã được chú ấy hướng dẫn cách nói ở tòa sao cho tốt nhất. Sau nhiều thời gian tranh luận, cuối cùng tôi cũng chuẩn bị được một sách lược, một cách kỹ lưỡng khi ra tòa. Và bây giờ tôi lại mong từng ngày để nhận báo xử. Lại gần đến 30 tháng 4 rồi. Đợt này phạm mới vào nhiều, chủ yếu là án tàng trữ ma túy. Ở đây lâu tôi mới nhận ra một điều, đó là cứ vào đợt 30 tháng 4, mùng 2 tháng 9, với Tết âm lịch, là kiểu gì số người bị bắt cũng tăng đột biến so với những tháng còn lại. Hỏi ra thì hóa ra là chỉ tiêu cho các ngày lễ Tết mà đa số phạm nhân bị bắt toàn nghiện. Tôi ngẫm ra một điều, công an nuôi một vài đứa bán ma túy, sau đó rình bên ngoài, cứ ai vào mua khi quay trở ra thì sẽ bị bắt, cho đến khi nào đủ chỉ tiêu thì thôi. Ngoài ra ai đen đủi bị bắt vì các án khác thì cũng không thể chạy được, cũng vì hai chữ chỉ tiêu. Lính mới thời điểm này vào buồng mỗi đợt ít nhất cũng 4 người, luật lá thì cũng như bình thường, nhưng có phần còn khét hơn do buồng thay trật tự mới. Lính mới bây giờ ngoài những gì phải học ra thì còn phải đốt lông đít. Buổi tối khi cả buồng đi ngủ, lính mới được đưa xuống phủ, bắt tụt quần, trồng bông ra đằng sau, cho một thằng cầm đèn dầu dí vào, khi nào bốc mùi khét mới thôi. Thi thoảng mấy thằng trật tự còn cho một thằng lên ôm cửa sổ chỗ có lắp đèn, trùm giấy bóng kính xanh đỏ vào đấy để nhìn như ba, ở dưới bật nhạc sàn, rồi cho bọn sàn dài sang nhảy nhót theo nhạc để làm trò vui. Bọn nó kêu bay đê, rồi cho mỗi đứa sàn dài ngậm, không được nuốt, nửa viên Clocid thay kẹo. Thằng nào bay đẹp thì thôi, chứ bay không đẹp thì cứ nã thêm kẹo đến khi nào bọn nó thấy đẹp mới thôi. Chính vì ngậm kẹo nhiều nên nhiều ông đến 10 ngày sau không đi ỉa được. Những thằng án hiếp dâm mới vào thì luật lá cũng chỉ nặng hơn án bình thường, chứ không có kiểu hành hạ như ngày xưa, nên cuộc sống trong buồng ai cũng dễ thở. Đợt này có một trật tự chuẩn bị đi xử, nên thầy Điệp gọi tôi ra và bảo tôi làm trật tự. Tôi từ chối, bởi vì tôi không muốn đánh người. Với lại bây giờ tôi cũng sắp có báo xử, nên tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường, không thích bon chen làm gì. Đầu tháng 4, tôi nhận được báo xử vào ngày mùng 5 tháng 4 tại Tòa án Nhân dân quận Hoàng Mai. Trong biên bản giao nhận báo xử, tôi viết số điện thoại của gia đình vào đó, yêu cầu thông báo về gia đình và ghi không có ý kiến gì cả. Mấy hôm sau tôi xin gọi điện về để báo cho gia đình biết ngày xử. Nếu tôi không gọi thì gia đình cũng không biết, vì bên tòa án chẳng thấy báo gì cả. Tối ngày 24 tháng 4 năm 2013, anh Nghị tổ chức cho tôi và hai người nữa một buổi liên hoan đi xử. Đây là truyền thống của buồng. Anh Nghị lấy hai bao thăng long đưa tôi đi mời cả buồng. Mọi người sinh hoạt bánh kẹo rồi chúc tôi mai đi xử may mắn. Bình thường xử xong thì sẽ đi xuống buồng có án nên ai cũng buồn. Chú Khang nói với tôi, cháu mệnh thổ, tháng này tháng thổ, xong thổ thì có thể tạo nên núi cao. Nhưng núi cao quá thì lại dễ đổ xuống sông xuống biển. Chú nghĩ cháu khó mà trăng án được, mà chưa chắc mai đã xử được đâu. Tôi nghe vậy cũng hơi lo, nhưng dù sao cũng phải đi đến cùng. Tôi ra chỗ cửa lồng, nơi đặt một mâm ngũ quả và mấy nén hương đang cháy nghi ngút để cầu khấn. Dù sao có lòng tin và tâm linh cũng tốt hơn. Tối hôm đó gần 2 giờ sáng tôi mới chợp mắt được. Sáng ngày 25 tháng 4, tôi dậy từ rất sớm. Ăn sáng xong, tôi mò ngay ra ngoài hành lang để ngồi uống nước. Mọi người làm ấm chè điếu thuốc với ít kẹo lạc để liên hoan. Chúng tôi ngồi ôn lại kỷ niệm từ khi bước chân vào buồng đến giờ. 7 giờ 30 sáng thì ô tô ngoài sân đã bắt đầu nổ máy. Tôi và hai người nữa đều hồi hộp chờ đưa đi xử. Đã mấy tháng không gặp người nhà rồi, nên giờ ai cũng mong ngóng được đi càng sớm càng tốt. 8 giờ sáng. Tuấn sai lồng báo là có người cầm giấy, cầm còng vào dẫn giải đi. Mọi người chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi đứng cuối hành lang. Lúc này thầy quản giáo mở cửa để đọc tên người đi xử. 3 cái tên vang lên, nhưng không có tên tôi. Ngoài hai người kia ra, thì người thứ ba là anh Hòa, tội đánh bạc, hoãn xử mấy lần. Hôm nay tự nhiên bị bốc đi xử. Anh Hòa nghe gọi tên thì phi hùng hục ra ngoài kho, mặc vội bộ quần áo xử rồi đi ra ngoài. Cửa buồng lại đóng. Tôi đứng nhìn xuống và tự hỏi không biết mình có bị quên không. Mọi người bảo tôi chờ thêm một tí nữa xem. Nhiều khi bọn nó gọi đi muộn. Tôi chờ thêm 5 phút nữa thì thấy ô tô khởi hành đi hết. Tôi chắc chắn hôm nay mình hoãn xử nên thay quần áo đi vào. Thời gian này là thời gian hết sức cảnh giác đối với tôi, bởi vì tôi có thể bị bốc đi xử bất kỳ lúc nào mà gia đình không ai biết. Rất may là 10 hôm sau tôi có báo xử vào ngày 13 tháng 5. Chờ đợi đến ngày 13 thì tôi lên xe đi xử. Xe của tôi gồm 4 người và 3 bộ án. Tôi với một anh ở khu D xử cùng phòng. 8 giờ 20 phút sáng, chúng tôi đến tòa án nhân dân. Vừa xuống xe thì tôi đã nhìn thấy thằng bạn thân đi từ đằng xa đến. Chúng tôi nói chuyện qua mấy câu rồi phải đi lên phòng xử. Mặc dù hai tay vẫn bị còng, nhưng tôi vẫn cố thò tay vào trong túi quần, móc ra 2 con tôm và cái nhẫn rồi ném cho thằng bạn. Lúc này một cán bộ dẫn giải nhìn thấy liền đi ra đòi kiểm tra con tôm. Bọn tôi đưa nó xem, không thấy có gì, cán bộ đó liền đưa trả cho bạn tôi. Lên phòng xử thì anh kia xử trước. Anh ấy đang thụ án 10 năm tại trại giam Xuân Hà ở Hà Tĩnh thì bị trích xuất về đây xử thêm vụ nữa. Lần này anh ấy bị xử thêm 9 năm tù, tổng hình phạt là 9 năm. Sau khi anh ấy xử xong thì tôi mới bắt đầu được xử. Lúc này tầm 9 giờ 30 phút sáng. Phần kiểm tra căn cước trôi qua nhanh chóng. Tôi trả lời to và rõ nên ai trong phòng xử cũng phải chú ý đến tôi. Lúc này tòa hỏi tôi. Bị cáo có được nhận cáo trạng không? Bị cáo được đọc cáo trạng. Nhưng khi yêu cầu cầm cáo trạng về buồng giam thì kiểm sát viên nói là không được phép. Nên bây giờ nội dung cáo trạng, bị cáo chỗ nhớ chỗ không? Sao lại không được phép đưa cáo trạng về buồng? Hội đồng xét xử hỏi. Kiểm sát viên NTT nói là bị cáo nhận cáo trạng dưới hình thức đọc nên không được cầm về buồng. Bị cáo nói không có căn cứ. Bị cáo đã nhận cáo trạng và có biên bản giao nhận cáo trạng hẳn hoi. Kiểm sát viên quay sang nói. Tôi được đọc cáo trạng, chứ không được nhận cáo trạng. Tôi yêu cầu cầm về thì kiểm sát viên không cho và còn nói khi nào ra tòa thì sẽ cho cầm một bản cáo trạng để đọc. Tôi nói. Đây là biên bản giao nhận cáo trạng của bị cáo còn gì? Hội đồng xét xử giơ biên bản giao nhận cáo trạng của tôi lên và nói. Đúng là biên bản giao nhận cáo trạng của bị cáo, nhưng bị cáo chỉ được đọc cáo trạng tại buồng làm việc, chứ không được cầm về buồng. Hơn nữa bị cáo còn chưa được nhận kết luận điều tra của cán bộ điều tra. Lúc này tôi thấy kiểm sát viên cười khẩy một cái rồi quay sang, nói nhỏ với hội đồng xét xử. Hội đồng xét xử giở hồ sơ ra, gọi tôi lên, cho xem biên bản giao nhận kết luận điều tra có chữ ký của tôi, rồi cho tôi đi xuống dưới bằng móng ngựa và hỏi. Có đúng là bản giao nhận kết luận điều tra của bị cáo đây không? Thưa hội đồng xét xử, đây không phải là biên bản giao nhận kết luận điều tra của bị cáo, vì bị cáo chưa từng ký vào tờ này. Bị cáo chắc chắn không? Đây là chữ ký của bị cáo còn gì nữa? Hội đồng xét xử nói. Bị cáo chắc chắn không? Đây là chữ ký của bị cáo còn gì nữa? Hội đồng xét xử nói. Chữ ký giống của bị cáo nhưng bị cáo khẳng định chưa bao giờ bị cáo nhận được kết luận điều tra và cũng chưa bao giờ nhìn thấy tờ biên bản này. Hơn nữa chữ ký của bị cáo bằng mực xanh, chữ viết của điều tra viên bằng mực đen. Toàn bộ nội dung trong biên bản giao nhận kết luận điều tra, nội dung được ghi là tôi không có ý kiến gì, đều không phải chữ viết của bị cáo mà là chữ viết của cán bộ điều tra. Ngoài ra thì người ký trong biên bản giao nhận kết luận điều tra cũng không phải là điều tra viên HDC, người điều tra trực tiếp vụ án của bị cáo. Hội đồng xét xử nghĩ một lúc rồi nói, bị cáo nhận báo xử chưa? Bị cáo nhận rồi. Bị cáo có đồng ý xử vào hôm nay không? Bị cáo đồng ý xử vào hôm nay. Thế hôm nay đến đây rồi, bị cáo có đồng ý xử tiếp không? Có, bị cáo đồng ý. Được. Thế nhân chứng và bị hại có mặt ở đây chưa? Hội đồng xét xử hỏi những người ở trong buồng nhưng không ai lên tiếng. Nhân chứng và bị hại không có mặt ở đây. Bị cáo có ý kiến gì không? Bị cáo đề nghị triệu tập nhân chứng và bị hại lên để đối chất vì lời khai của nhân chứng với bị hại không khớp với nhau và là vu khống. Tôi không đồng ý. Lời khai của nhân chứng với bị hại đã có trong hồ sơ, do đó không cần nhân chứng với bị hại thì phiên tòa này vẫn diễn ra được. Đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Kiểm sát viên quay sang nói. Tôi không đồng ý. Nhân chứng với bị hại có những lời khai không đúng với sự thật và không khớp với nhau. Thế nhưng điều tra viên với kiểm sát viên đều bỏ qua những điểm này. Do đó tôi yêu cầu hội đồng xét xử cho mời nhân chứng và bị hại lên để đối chất. Tôi nói. Thôi được, hội đồng xét xử sẽ tạm hoãn phiên tòa để hội nghị 10 phút. Đề nghị mọi người ở nguyên phòng xét xử. Nói xong hội đồng xét xử cầm hồ sơ đi ra ngoài, 10 phút sau quay trở lại. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi, thẩm phán Nguyễn Thị Thủy tuyên bố. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa ngày hôm nay để triệu tập nhân chứng và bị hại theo yêu cầu của bị cáo. Thư ký phiên tòa là ông Cồ Khắc Đam, có trách nhiệm gửi giấy triệu tập đến cho nhân chứng và bị hại. Ngoài ra, kiểm sát viên NTT phải bàn giao lại cáo trạng cho bị cáo ngay tại tòa. Phiên tòa tiếp theo sẽ được mở vào ngày 30 tháng 5 năm 2013. Xong xuôi thì tôi được đưa ra ngoài. Cán bộ dẫn giải hỏi tôi có muốn gặp người nhà không và đưa ra giá là 1 triệu. Tôi quay sang nói với gia đình và gia đình cũng đồng ý gặp. Đi xuống sân thì bạn tôi đi tới. Tôi bảo nó phải bằng mọi cách đưa hai con tôm và cái nhẫn cho Vân Anh. Mẹ tôi tiến đến gần và dúi cho tôi ít tiền, nhưng tôi không cầm và bảo là trong đấy có tiêu gì đâu mà cầm, mẹ cứ cầm lấy. Lúc này do gia đình anh đi cùng cứ bu vào làm ầm lên, nên tôi ra hiệu với gia đình là không gặp nữa. Chúng tôi nói chuyện được vài câu thì bị đưa lên xe chuyên dụng và ngồi chờ hai thằng nữa sửa xong thì mới được về. Trong thời gian chờ thì vợ anh kia đi ra sau thùng xe, vừa khóc vừa nói chuyện. Hai vợ chồng khóc lóc rất thảm thương. Chị vợ thì nói 19 năm thì làm sao về được. Anh chồng thì bảo chỉ đi 8-9 năm thôi, còn dặn chị vợ kiếm tiền chạy cho anh ấy ra ngoài Hà Nội, chứ ở trong Nghệ An thì sợ không về được. Tôi nghe vừa buồn cười, lại thấy thương cho gia đình anh ấy, chỉ vì một chút sai lầm mà phải trả giá bằng 19 năm tù giam. Đến hơn 11 giờ thì hai người kia sửa xong và chúng tôi lên xe về trại. Lúc này trời nóng dã man, ngồi trong thùng xe mà tôi cứ tưởng như là ngồi trong lò nung, có mỗi một cái ô thoáng bé tí ở trên nóc nên ai cũng cố ngước cổ lên để hít thở lấy không khí trong lành. Về đến trại thì thầy Điệp ra mở cửa cho tôi và buồng, thầy hỏi tôi, hôm nay đi sửa tốt chứ, thế sửa bao lâu? Cho hoãn sửa thầy ạ. Hoãn sửa à? Sao lâu thế này mới về? Dạ không, tranh luận ở tòa, không sửa được nên hoãn đến 30 sửa tiếp thầy ạ. Ừ, thôi, thế là tốt rồi, vào buồng đi. Tôi chào thầy rồi đi vào buồng. Mọi người trong buồng đã đi ngủ hết. Tôi vào thì hai tên lính phủ xuống dọn cơm cho tôi ăn. Tôi vừa ăn, vừa nghe mọi người hỏi. Tôi trả lời hết những gì đã xảy ra và mọi người thấy vui cho tôi vì khả năng trăng án của tôi như thế cũng khá cao rồi. Ăn xong, tôi đi rửa mặt, thay quần áo, rồi đi ngủ. Ngày lại qua ngày. Cuối cùng mùa hè cũng đến. Do buồng nằm trên tầng 2 nên khi ở bên trong, tôi thấy không khác gì ở trong lò nung. Sáng, trưa, chiều, ánh nắng đều chiếu thẳng vào tường, nên nhiệt độ trong buồng lúc nào cũng cao. Mấy hôm nay mọi người trong buồng ai cũng bị mẩn đỏ hết cả người, nhiều ông tường ghè nên bôi đép, nhưng vẫn không ăn thua, thậm chí còn bị lở loét. Lúc này chú Khang xuống bảo tôi, cháu xem lọ C100 viên nén của cháu còn không, thì cho các em, tức là sàn dài, mấy viên cho hạ nhiệt. Tôi bảo, cháu để trong túi vi phạm rồi, chú bảo anh Kiên lấy cho. Chú Khang bảo Kiên béo lấy lọ C của tôi, sau đó bảo tổng phủ giã nhỏ thành bột, hòa với nước đường, rồi cho những người ở sàn dài uống. Tôi nói tiếp, C của cháu còn nhiều, nhưng cháu không uống đâu, chú cứ đưa cho mọi người dùng. Chú Khang thấy tôi nói như vậy thì liền thay mặt mấy người kia cảm ơn tôi. Tôi cũng ngại lắm, nhìn bọn họ sống khổ nên giúp được chút gì thì cứ giúp. Hàng ngày tôi vẫn quảng thuốc lá, thuốc lào cho mọi người bên đấy hút mà. Thấm thoát cũng đã gần nửa tháng trôi qua. Hôm đấy thầy quản giáo bảo tôi ngày 30 tôi sẽ hoãn xử bởi vì trại cho cán bộ đi tập bắn súng. Thấy vậy tôi liền báo về gia đình lại là hoãn xử. Sáng 30, tôi dậy từ sáng sớm. Hôm nay trời cũng khá mát mẻ hơn so với mọi hôm. Chúng tôi đang tụ tập ngoài hành lang để uống chè và chém gió, thì Tuấn xe lồng đột nhiên thông báo. Đi sửa nhé, có cán bộ cầm còng vào rồi. Ngay thế vậy tôi liền chạy ngay đi thay quần áo, trong lòng có cảm giác hơi lo lắng vì đã lỡ thông báo với gia đình hôm nay hoãn xử. Thầy Điệp lên dẫn tôi xuống để bàn giao người. Lúc này tôi mới nhờ thầy gọi điện báo cho gia đình. Ra đến xe ô tô, tôi cũng nhờ cán bộ dẫn giải gọi điện về báo tiếp. May sao mẹ tôi vẫn đang ở Hà Nội và bà nói sẽ lên tòa ngay. Đến tòa nhân dân quận, vào khoảng 8 giờ 10 phút, tôi được đưa ngay vào phòng xử. Lúc này tôi nhìn xuống thì không thấy ai, gia đình vẫn chưa đến. Bên phía nhân chứng và bị hại vẫn chưa có ai. Tòa bắt đầu làm việc. Sau phần mở đầu thì gia đình tôi cũng đã ngồi sau. Lúc này chỉ có duy nhất bị hại đến tòa, còn nhân chứng thì lặn mất hút. Phần xét hỏi như ban đầu, tôi trả lời trôi chảy và rất rõ ràng. Thẩm phán hỏi tôi, anh có thể miêu tả tay công chữ T vào đầu van vá khóa được không? Tay cầm chữ T bằng kim loại màu đen, dài khoảng 15 cm, còn đầu van phá khóa bằng kim loại trắng dài khoảng 8 cm và có hình dáng như chìa khóa hai cạnh. Tôi trả lời, anh xem mọi người ở dưới đi, tất cả mọi người ở đây có lẽ chưa ai nhìn thấy cái tay cầm chữ T và van phá khóa nó như thế nào cả. Anh miêu tả được chính xác và rõ ràng như thế thì nhất định hai thứ đó phải là của anh. Thẩm phán nói, thưa hội đồng xét xử, Tôi miêu tả được rõ là bởi vì khi ở công an phường, tôi đã nhìn thấy cán bộ điều tra đặt những thứ đó lên mặt bàn. Thế trong nhà anh có kìm cộng lực để làm gì? Có liên quan đến công việc của anh không? Mà anh lại có kìm trong nhà? Một hội thẩm nhân dân hỏi. Kìm cộng lực không liên quan đến công việc của tôi. Khi mới chuyển đến phòng thì tôi bị mất trộm. Và tôi đã báo công an phường. Do đó để gia cố lại khung cửa sổ, tôi mua kìm cộng lực về cắt sắt để hàn thêm vào cửa sổ. Nhưng không may mua phải kìm đều, nên vừa dùng đã bị gãy lưỡi và hỏng. Hiện tại cái kìm này không thể sử dụng được nữa. Kìm anh mua bao nhiêu tiền? Thưa hội đồng xét xử, kìm cộng lực nhỏ này tôi mua 100.000 đồng. Sau khi xong phần xét hỏi đến phần tranh luận thì tôi lấy cáo trạng ra để đọc giữa tòa. Đề nghị viện kiểm sát trả lời cho tôi là tại sao những điểm mâu thuẫn giữa lời khai của nhân chứng và bị hại không được điều tra làm rõ. Điều này đã thể hiện rõ ràng trong cáo trạng. Hơn nữa, tay công chữ T và vam phá khóa không phải khám người tôi mà thấy. Việc khám người tôi không phát hiện được gì ngoài ba nhân chứng và bị hại, còn có rất nhiều người chứng kiến điều đó. Do đó, tôi yêu cầu hội đồng xét xử làm rõ việc này. Tôi vừa nói, vừa đọc những điểm mâu thuẫn và bịa đặt trong cáo trạng. Bị cáo nói không có căn cứ. Bị cáo chỉ quanh co chối tội. Dựa vào hồ sơ, đã thấy rõ lời khai của bị hại và nhân chứng khớp với nhau, đã đủ chứng minh bị cáo phạm tội. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản. Kiểm sát viên nói, lời khai của nhân chứng với bị hại khác nhau rõ ràng, đã thể hiện rõ trong cáo trạng như thế này, mà cán bộ viện kiểm sát vẫn nói là khớp với nhau. Tôi đề nghị viện kiểm sát giải thích rõ ràng hơn về vấn đề tôi hỏi. Tôi không có ý kiến gì thêm, kiểm sát viên nói. Bị hại có ý kiến gì không? Bị hại vui lòng kể rõ lại sự việc ngày hôm đó. Hội đồng xét xử yêu cầu bị hại nói. Sự việc ngày hôm đó như sau. Bị hại trả lời, do không nhớ rõ nên tôi sẽ không ghi ra. Thưa hội đồng xét xử, những điều bị hại vừa khai tại tòa khác hoàn toàn so với những gì bị hại khai trong cáo trạng. Tôi đề nghị bị hại giải thích rõ ràng tại sao lại khai như thế. Tôi nói, thưa hội đồng xét xử, tôi không biết tại sao nhân chứng lại khai không khớp với tôi, nhưng tôi khẳng định lời khai của tôi là đúng sự thật. Ngoài ra tôi không có ý kiến gì thêm. Bị hại nói, kiểm sát viên có ý kiến gì không? Hội đồng xét xử hỏi, tôi không có ý kiến gì. Kiểm sát viên trả lời, tôi đề nghị viện kiểm sát và bị hại trả lời rõ ràng câu hỏi của tôi, chứ không được trả lời chung chung như thế. Tôi đề nghị trước tòa. Vấn đề này kiểm sát viên với bị hại đã không có ý kiến gì. Về phần câu hỏi của anh, khi nào nghị án xong, chúng tôi sẽ có câu trả lời. Bây giờ tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Trước khi nghị án cho phép bị cáo nói lời sau cùng, hội đồng xét xử nói. Hôm nay tôi ở đây, chỉ mong hội đồng xét xử công bằng, trả lại sự trong sạch cho tôi không phạm tội. Nói xong thì hội đồng xét xử đi vào nghị án, còn tôi ngồi nghỉ giữa tòa. Phiên xét xử ngày hôm nay diễn ra từ 8 giờ 10 phút sáng, mà giờ cũng đã hơn 11 giờ rồi. Thế mà tôi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. 15 phút sau, hội đồng xét xử đi vào. Tôi để ý thấy kiểm sát viên quay sang hỏi một hội thẩm kết quả, và ông kia trả lời là 15 tháng tù. Tôi thấy thất vọng. Nhưng kết quả gần như đã được báo trước, nên tôi cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Lúc này tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào thẩm phán NTT và nhếch mép cười. Hội đồng xét xử tuyên án là do tôi miêu tả được cái tay công chữ T và đầu vam phá khóa, nên rõ ràng hai thứ đó là của tôi. Vậy suy ra là tôi có tội. Mức án viện kiểm sát đề nghị là từ 16 đến 24 tháng tù giam. Do bị cáo ngoan cố không nhận tội nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn nhận tội, nên tòa tuyên phạt bị cáo 15 tháng tù giam. Bị cáo phải nộp 200.000 tiền án phí sơ thẩm hình sự, không mất thêm chi phí gì khác. Bị cáo có quyền kháng cáo trong 15 ngày kể từ ngày bản án được tuyên. Những vấn đề hội đồng xét xử hứa sẽ trả lời sau khi nghị án thì hội đồng xét xử bơ luôn, không nói gì. Nghe tuyên án xong, tôi đi lên phía bàn thư ký để ký vào bản án, thì tôi chỉ nghe thấy thư ký nói một câu. Thôi em ạ, tình ngay lý gian, chấp nhận thôi. Em sẽ kháng án, tôi trả lời. Phiên tòa kết thúc, tôi được dẫn ra ngoài. Lúc này gia đình tôi biếu đội dẫn giải 500.000 để được gặp riêng 5 phút. Mẹ tôi nói, thôi con ạ, đằng nào cũng thế rồi, 15 tháng cũng được, Tết này về rồi. Ở trong đấy giữ gìn sức khỏe nhé. Con sẽ kháng án. Tôi tuyên bố, thôi còn kháng làm gì. Bọn nó lại tăng thêm, đừng có kháng án nữa. 15 tháng là được rồi. Tết này về ăn Tết rồi con ạ. Không, dù thế nào con cũng phải kháng. Nếu con không kháng án thì về, con sẽ giết bọn kia. Tôi vừa nói vừa bật khóc vì cảm thấy cực kỳ uất ức. Mẹ tôi cũng khóc theo và khuyên tôi, nhưng tôi nhất định không nghe. Tôi quay mặt đi, bước thẳng lên vào xe thùng. Lúc này chị gái tôi rú cho tôi một cái bánh mì và một chai nước. Tôi lên xe. Trên xe lúc này có ba người nữa vừa sửa xong. Tôi nói chuyện, hút thuốc và đi về trại. Về đến trại cũng đã gần 12 giờ trưa. Thầy Điệp đưa tôi lên buồng. Trên đường đi, thầy hỏi, sửa bao lâu? Cháu xử 15 tháng thầy ạ. Tôi trả lời xong thì đi vào buồng. Mọi người lúc này đã ngủ, chỉ có mấy người thức thì quay lại hỏi tôi. Tôi trả lời, ai cũng thất vọng và chán nản. Nhai vội xong mấy miếng cơm thì tôi liền đi nghỉ. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi được ở buồng A3. Đến ngày mai tôi sẽ phải chuyển buồng. Bao nhiêu dự định của tôi giờ đã tan thành mây khói. Tối hôm đó mọi người tổ chức cho tôi một bữa liên hoan chia tay. Chúng tôi ăn uống rất vui vẻ. Đến chiều ngày hôm sau, khoảng 3 giờ, thầy Điệp vào dẫn tôi đi xuống buồng có án A1. Thầy hỏi, có kháng án không? Dạ thưa thầy, cho có kháng án. 15 tháng rồi thì kháng làm gì nữa? Nhà mày không lo, bọn nó tăng án lên thì sao? Cháu nói thật với thầy, cháu không làm thì có chết cháu cũng không nhận. Kể cả kháng án mà bọn nó có xử cháu 36 tháng, tức là kịch khung, thì cháu cũng chấp nhận thôi. Thôi nghe thầy, đừng kháng án nữa. Nốt mấy tháng rồi về không sao đâu. Vâng, có gì để cháu suy nghĩ đã. Tôi vừa nói vừa bước chân vào cửa buồng A1. Lúc này, thầy D trưởng khu cũng là quản chính của buồng A1 đang ngồi trong. Thầy Điệp quay sang bảo thầy D. Dân chơi A3 đấy chú ạ. Rồi quay đi. Cánh cửa buồng được khép lại. Lúc này trưởng buồng và trật tự buồng dẫn tôi đi vào trong hành lang. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của Nhật ký buồn truyện tù 2013. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.